Cửu vực kiếm đế, chương 2553, mua sắm tinh huyết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này một viên không giới, là Sở công tử còn lại thù lao. Còn có tiếp xuống cần luyện chế đan dược đan phương, tiên dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hồng Nguyệt lại lấy ra một viên không giới đến, đưa cho Sở Phong Miên. Trước đó Hồng Nguyệt trước giao cái kia 2000 mai không giới, chỉ là thủ lao một bộ điểm, Sở Phong Miên luyện chế cái này một nhóm đan dược bên trong, vẻn vẹn thượng phẩm tiên đan, liền có 8 lô, tại tăng thêm mấy chục trong lò phẩm tiên đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lần này Sở Phong Miên luyện đan, đạt được thù lao, liền có hơn 5000 mai vu tệ. Loại tốc độ này, đơn giản liền là tại ấn tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho dù là một vị vu đế, đều chưa hẳn có thể nhanh như vậy. Kiếm lấy nhiều như vậy vu tệ. Bất quá cái này vẫn xa kém xa thỏa mãn Sở Phong Miên. Hắn còn cần càng nhiều vu tệ tới lĩnh hội vu thần võ đạo. Mong muốn đem mấy trăm đạo vu thần võ đạo hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cần thiết vu tệ số lượng. Chính là một cái thiên văn số tử. Liền xem như tại nhiều, Sở Phong Miên vậy sẽ không ngại nhiều. Hồng Nguyệt sẽ không quấy rầy Sở công tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn xem sau Sở Phong Miên nhận lấy không giới. Hồng Nguyệt liền là chuẩn bị quay người rời đi. Đợi chút nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Hồng Nguyệt tức sắp rời đi thời điểm, Sở Phong Miên gọi lại Hồng Nguyệt. Sở công tử còn có chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Nguyệt quay đầu dò hỏi. Ta chuẩn bị mua một nhóm tinh huyết. Không biết Vu Lâm các bên trong có hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh huyết. Chúng ta Vu Lâm các bên trong xác thực có một ít tinh huyết. Cũng không biết, Sở công tử cần cái gì phẩm chất. Tinh huyết, đối vu tộc, hoàng thú các tộc tới nói. Có tăng thực lực lên chi dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên đây chỉ là tác dụng một bộ điểm. Tinh huyết đang bố trí một chút trận pháp. Thậm chí luyện chế tiên khí. Hạn chế tiên đan các loại đều có tác dụng. Vu Lâm các nhất là Bắc Cảnh lớn nhất thương hội, tự nhiên vậy mua bán tinh huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cần tiên tôn cấp độ, thậm chí là tiên tôn cấp độ phía trên tinh huyết. Sở Phong Miên tùy ý nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên tôn cấp độ, thậm chí là tiên tôn cấp độ phía trên tinh huyết. Hồng Nguyệt nghe nói như thế, sắc mặt hơi hơi biến hóa. Tiên tôn cấp độ tinh huyết, đều đã vô cùng chân quý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh huyết, là một vị cường giả lực lượng chi nguyên. Mong muốn thu hoạch tinh huyết, cơ hồ chỉ có chém giết vị kia tiên tôn mới được. Cho nên mỗi một vị tiên tôn cường giả tinh huyết, đều vô cùng chân quý, giá trị cực cao, mà tiên tôn cấp độ phía trên tinh huyết, đây không phải là tiên đế tinh huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiên đế, tại bây giờ thời đại bên trong, thế nhưng là cao cao tại thượng, có thể xưng vô địch tồn tại, gần như không có khả năng vẫn lạc. Hiện tại rất nhiều có thể tìm được tiên đế tinh huyết. Rất nhiều đều là tại di tích cổ xưa bên trong. tìm kiếm được, chỉ có tại thời đại hoang cổ. Cường giả kia như mây, vô hạn phân tranh thời đại bên trong, mới có cái này đại lượng tiên đế vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiên đế tinh huyết giá trị, càng là cao đến bất khả hạn lượng. Với lại loại vật này, cho dù là Vu Lâm Các có, vậy tuyệt không hội xuất ra đi bán. Tiên đế tinh huyết chân quý, xa hoàn toàn không phải Vu Tệ có thể đổi lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên tôn cấp độ tinh huyết, vô cùng chân quý, mỗi một phần đều có giá trị không nhỏ. Chẳng qua nếu như Sở công tử cần, Vu Lâm Các bên trong ngược lại là còn có chút, có thể bán cho Sở công tử. Hồng Nguyệt trầm tư một chút, mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần tiên đế cấp độ tinh huyết, liền xem như chúng ta Vu Lâm Các bên trong cũng không có. Hồng Nguyệt lời nói nửa thật nửa giả, Vu Lâm Các bên trong thật có chút một chút từ di tích viễn cổ bên trong phát hiện tiên đế tinh huyết, bất quá cái này chút tiên đế tinh huyết lưu cho Vu Lâm Các chư vị lão tổ tu hành dùng đều không đủ, tự nhiên không có khả năng ra bên ngoài bán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng biết điểm này. Hắn bất quá chỉ là tùy ý để đầy miệng. Tiên đế tinh huyết, liền xem như Vu Lâm Các chịu bán. Chỉ sợ giá cả cũng là giá trên trời. Với lại cũng không phải Vu Tệ có thể mua được. Tại nhiều Vu Tệ, vậy không có khả năng mua được tiên đế tinh huyết. Loại này tiên đế tinh huyết, chỉ có thể là lấy vật đổi vật, dùng chân quý giống nhau bảo vật đi đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trên tay, mặc dù có Nhân Hoàng Bình, Vô Thượng Kiếm Khí, Thái Sơ Kiếm, bực này chí bảo, nhưng lại một cái kia vậy không có khả năng xuất ra đi trao đổi. Có thể mua được một chút tiên tôn tinh huyết, vậy đầy đủ ngưng tụ đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết là thuộc về chủng tộc gì tinh huyết, Sở Phong Miên dò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khác biệt chủng tộc tinh huyết, ẩn chứa lực lượng vậy không giống nhau. Giống như là vu tộc, hoàng thú nhất tộc, bực này huyết mạch vốn là vô cùng cường đại chủng tộc. Bọn hắn tinh huyết, ẩn chứa lực lượng vậy to lớn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà so sánh dưới, giống là nhân loại võ giả tinh huyết, ẩn chứa trên lực lượng, liền muốn kém hơn một chút. Võ giả lực lượng, rất nhiều đều là tới từ tự thân võ đạo, tiên khí các loại. Không hề giống là vu tộc, hoàng thú nhất tộc như thế, dựa vào huyết mạch chi lực để chiến đấu, cho nên tinh huyết ẩn chứa lực lượng, cũng liền tương đối hơi ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên muốn ngưng tụ thiên vu chân mệnh, cần thiết liền là tinh huyết bên trong thuần túy huyết khí chi lực. Tự nhiên là hoàng thú nhất tộc tinh huyết tốt nhất. Đây cũng là Sở Phong Miên cố ý để Côn Bằng tiến về hoang thú nhất tộc, đi thu thập tinh huyết nguyên nhân một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có hoang thú nhất tộc, vậy có yêu thần, nhân loại võ giả, thậm chí một chút dị tộc. Cái này chút tinh huyết giá cả, vậy không giống nhau. Sở công tử nếu như cần, có thể mời đi theo ta. Hồng Nguyệt quay người rời đi cung điện, nàng vung tay lên, một đạo không gian đường hầm xuất hiện ở trước mặt. Sở Phong Miên đi theo Hồng Nguyệt, bước vào trong đó sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không gian đường hầm phía sau là một tòa lấy tảng đá dựng lên bảo khố. Loại này tảng đá Đó là cổ vực đặc sản, một loại tảng đá cứng rắn vô cùng, cho dù là Vu Vương đều khó mà đánh vỡ. Với lại tại cái này bảo khố phía trên, càng là khắc họa đạo này cực kỳ cường đại trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trận pháp này, so với Sở Phong Miên cái kia một tòa thiên cấp phía trên cung điện trận pháp, uy lực còn muốn càng mạnh. Đây là một vị Vu Đế tự tay bố trí xuất trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, trong lòng cũng không khỏi thán phục một tiếng. Thiên cấp phía trên cung điện trận pháp đã là từ mấy vị Vu Vương liên thủ bố trí mà ra, càng bị Vu Đế xuất thủ gia cố qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại cái này một tòa bảo khố ra trận pháp, so với thiên cấp phía trên cung điện trận pháp còn muốn lợi hại hơn. Đây chỉ có khả năng là Vu Đế tự tay bố trí ra trận pháp. Nơi này hẳn là Vu Lâm các bảo khố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên hướng về chung quanh nhìn thoáng qua. Dạng này tảng đá dựng lên bảo khố cũng không chỉ một tòa. Đương nhiên phía trên trận pháp lực lượng vậy yếu có mạnh, hiển nhiên là trong đó bảo vật giá trị không giống nhau dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Nguyệt mang Sở Phong Miên tới này một tòa, lại là tất cả trong bảo khố trận pháp lợi hại nhất vài tòa trong đó một trong. Hồng Nguyệt đứng tại bảo khố trước cổng chính, quen thuộc đánh mấy đạo thủ thế. Lập tức trên trận pháp đã nứt ra một cái lỗ hồng, để Sở Phong Miên cùng Hồng Nguyệt tiến vào bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở công tử, ta Hắc Vu Thành Vu Lâm các tất cả tinh huyết đều ở nơi này. Hồng Nguyệt nói xong, hắn một thanh mở ra bảo khố đại môn. Đột nhiên một cỗ cuộn trào huyết khí từ trong đó bộc phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này huyết khí độ dày đặc, không biết trong đó có bao nhiêu tinh huyết. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, liếc mắt liền thấy được cái này trong bảo khố, từng tòa trên giá gỗ bày ra nắm đấm lớn nhỏ tinh thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chút tinh thạch bày biện ra nồng đậm huyết sắc, thậm chí là trong đó rất nhiều tinh thạch huyết sắc quá mức nồng đậm, đều bày biện ra một loại gần như màu đen màu sắc. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.